Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 34 của bộ truyện Mao Sơn Chóc Quỷ Đen Nhất do Hơi Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tiếp theo, làm cho Lâm Dương giật mình chính là dược kim dán ở trên miệng vết thương của hắn liền không buông xuống. Thế nhưng Lâm Dương lại không có cảm giác được một chút trọng lượng. Lâm Dương thầm nghĩ một tiếng không tốt, nhanh chóng mạnh mẽ vung lên tay phải của chính mình, muốn đem dược kim ném xuống. Bởi vì Lâm Dương cảm giác được máu của chính mình đang nhanh chóng trôi đi. Máu toàn thân đều điên cuồng hướng về miệng vết thương trên tay phải tụ tập mà đến. Lâm Dương nhìn dược kim đong đưa theo tay phải của chính mình, thật giống như dính vào trên miệng vết thương của chính mình, muốn đem dược kim ném đến trên vách tường. Thế nhưng Lâm Dương lại sợ đem vỏ trứng của dược kim đập vỡ. Như vậy không phải dược kim xong đời rồi sao? Thế nhưng cảm giác máu của chính mình điên cuồng hội tụ đến miệng vết thương, Lâm Dương không nghĩ được nhiều như vậy. Nếu còn tiếp tục như vậy, Lâm Dương biết chính mình xác định vững chắc xong đời. Không có do dự, Lâm Dương lập tức hướng về vách tường ném đi. Phanh một tiếng, nghe thanh âm, Lâm Dương hối hận, phảng phất giống như đem con mình ném tới trên tường. Thế nhưng làm cho Lâm Dương ngoài ý muốn chính là trên vách tường, tường vôi đều bị phá vỡ, vỏ trứng của dược kim lại là một chút không có việc gì, ngay cả một tia ấn ký đều không có. Cái này làm cho Lâm Dương thầm nghĩ may mắn, đồng thời lại là một trận kinh hoàng, bởi vì máu của hắn còn đang nhanh chóng xói mòn đi, trước mắt đều bắt đầu xuất hiện ảo giác thật mạnh. Ngụy Kính Khôn ở một bên thấy sự tình không đúng liền nói: "Lão đại, ngươi làm sao vậy? Mau, mau, dược kim, đem dược kim lấy ra." Lâm Dương có chút gian nan nói. Vừa mới dứt lời, Ngụy Kính Khôn liền nhìn đến sắc mặt của Lâm Dương nhanh chóng tái nhợt. Cái này làm cho Ngụy Kính Khôn bị dọa cho nhảy dựng. Ngụy Kính Khôn biết đây là bởi vì mất máu quá nhiều tạo thành. Không có do dự, Ngụy Kính Khôn một cái bước ra, vọt tới bên người Lâm Dương, ôm lấy dược kim, liều mạng kéo tới phía sau. Thế nhưng Ngụy Kính Khôn liền cảm giác chính mình giống như ôm lấy xi măng cốt thép, tùy tiện hắn kéo như thế nào đều kéo không được dược kim. Nhưng thật ra đem Lâm Dương kéo di động vài bước. "Tiểu Dương!" Lúc này Hàn Ngưng Mộng cùng với Diệp Mộng Điệp phản ứng lại, đồng thời kinh hãi kêu gọi: "Mau, sư huynh, người còn thất thần làm gì? Mau đi kéo dược kim ra." Diệp Mộng Điệp vội vàng nói. Nói xong không để ý đến Long Thiên Vũ, lập tức vọt tới trước mặt dược kim, cùng với Ngụy Kính Khôn, một người ôm lấy thân thể của dược kim, liều mạng lôi kéo về phía sau. Nhìn đến Diệp Mộng Điệp tiến lên, Long Thiên Vũ lúc này mới phản ứng lại, bởi vì vừa rồi sự tình phát sinh thật sự là quá nhanh. "Tới, chúng ta cùng nhau dùng sức." Long Thiên Vũ đi vào phía sau Ngụy Kính Khôn cùng với Diệp Mộng Điệp nói. Tiếp theo ba người đều ôm lấy một chút thân thể của dược kim, cùng nhau kéo về phía sau. Ba người không có đem dược kim kéo ra, ngược lại đem Lâm Dương kéo đi. Đi tới vài bước, vốn dĩ liền mất máu quá nhiều, lại bị ba người lôi kéo như vậy, suýt nữa làm cho Lâm Dương ngã trên mặt đất. "Đừng, đừng kéo, còn kéo lão đại liền không được." Ngụy Kính Khôn nhìn bộ dáng của Lâm Dương, nhanh chóng nói. Tiếp theo liền như kiến bò trên chảo nóng, không ngừng đi lại. "Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?" "Dược kim, mau buông Lâm Dương ra, người muốn hắn chết sao?" Đúng lúc này Hàn Ngưng Mộng hét lớn một tiếng. Phanh một tiếng, dược kim rơi trên mặt đất, tiếp theo xoay vài vòng tại chỗ, trên người phát ra một trận hồng quang yêu dị nhàn nhạt. Nhưng mà lại xem Lâm Dương, phanh một tiếng ngã trên mặt đất. "Lâm Dương!" Hàn Ngưng Mộng thấy thế hô lên một tiếng, vọt tới, không nói hai lời bế lên Lâm Dương lao ra ngoài cửa. Hàn Ngưng Mộng biết Lâm Dương là mất máu quá nhiều, mang Lâm Dương đi bệnh viện truyền chút máu thì tốt rồi. Hàn Ngưng Mộng không biết chính là nàng đi bệnh viện làm cho nàng may mắn tránh thoát được một mạng. "Này, chờ ta!" Sau khi Diệp Mộng Điệp phản ứng lại, một bên nói, một bên đuổi theo Hàn Ngưng Mộng. Long Thiên Vũ thấy thế cũng nhanh chóng đi theo. Ngụy Kính Khôn cũng liền theo sau. Bất quá chẳng được bao lâu, Long Thiên Vũ cùng với Ngụy Kính Khôn liền đã trở lại. Bởi vì thời điểm bọn họ đi ra ngoài, Hàn Ngưng Mộng đã mang theo Diệp Mộng Điệp lái xe đi rồi. Thế nào, chúng ta muốn kêu xe taxi đi không? Long Thiên Vũ kiến nghị. Bỏ đi, lão đại không có việc gì, chỉ là mất máu quá nhiều mà thôi. Chúng ta vẫn là ở trong cửa hàng nhìn dược kim đi. Ngụy Kính Khôn phất phất tay, nói. Vậy, được rồi. Vốn dĩ Long Thiên Vũ rất muốn đi theo, thế nhưng nghe được Ngụy Kính Khôn nói, cũng không dễ đi theo. Quan trọng nhất chính là hắn không quen biết đường. Gì, Tiểu Đan đâu? Ngụy Kính Khôn nhìn thoáng qua khắp nơi, lại không có phát hiện Lý Đan, có chút kỳ quái hỏi. Mới vừa hỏi xong, Ngụy Kính Khôn liền nghe được trong phòng bếp truyền đến thanh âm xào rau. Nàng là bạn gái người sao? Long Thiên Vũ hỏi. Kỳ thật Long Thiên Vũ tiến vào cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn, liền nhìn đến Lý Đan. Không có biện pháp, một đại mỹ nữ như Lý Đan, dáng người gợi cảm như vậy, không chú ý đều không được. Chỉ là Long Thiên Vũ còn tưởng rằng Lý Đan là thân thích gì đó của Lâm Dương. Đúng vậy, ngươi đừng đánh chủ ý với nàng. Ngụy Kính Khôn gật gật đầu, mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn Long Thiên Vũ nói. Cái này ngươi yên tâm, ta không thích loại hình như Lý Đan này, ta chỉ thích sư muội ta. Long Thiên Vũ nhanh chóng nói. Ngươi thích sư muội ngươi sao? Ngụy Kính Khôn có chút đồng cảm, nhìn chăm chăm vào Long Thiên Vũ nói. Long Thiên Vũ đau khổ gật gật đầu. Hắn làm sao không biết suy nghĩ của Ngụy Kính Khôn đây? Là ai đều có thể nhìn ra tới. Diệp Mộng Điệp thích Lâm Dương. Ta khuyên người vẫn là một lần nữa tìm một người khác đi. Lão đại quá ưu tú. Ngụy Kính Khôn không e dè nói. Long Thiên Vũ không có trả lời Ngụy Kính Khôn, mà là đi đến sofa, ngồi ở trên sofa phát ngốc. Ngụy Kính Khôn nhìn bộ dáng của Long Thiên Vũ, lắc lắc đầu. Ba người Ngụy Kính Khôn cùng với Long Thiên Vũ còn có Lý Đan, sau khi ăn bữa sáng liền ngồi ở trên sofa nhìn chăm chăm vào dược kim. Cửa hàng trong lúc nhất thời an tĩnh xuống. Quái điểu cũng không biết suốt ngày ở trong phòng ngủ làm gì, không có phát sinh đại sự là nó sẽ không ra tới, ngay cả ăn cơm nó đều không ra. Tới cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn lâu như vậy, Ngụy Kính Khôn cùng với Lý Đan đều không có nhìn đến quái điểu ăn qua đồ ăn. Lý Đan thậm chí hoài nghi quái điểu này có phải thích ăn cơm thừa canh cặn hay không, bởi vì mỗi ngày đồ ăn dư lại đến ngày hôm sau liền không có. Bất quá Lý Đan cũng không có nói cho mấy người Ngụy Kính Khôn, dù sao chỉ là một ít dư lại mà thôi, không thấy liền thôi, lại không phải đồ ăn thực đáng giá cái gì. Ấy, khối sắt này rốt cuộc làm như thế nào mới có thể cùng thanh đao kia dung hợp ở bên nhau? Hiện tại có thể xác định khối sắt này khẳng định là trên thanh đao kia. Ngụy Kính Khôn nhàm chán lấy ra khối sắt, thở dài ở trong lòng nghĩ đến. Gì? Thứ này của ngươi thực quen mắt. Đúng lúc này, Long Thiên Vũ ở một bên nhìn đến khối sắt trong tay Ngụy Kính Khôn, có chút kinh ngạc nói. Ngươi nhận thức đây là thứ gì sao? Ngụy Kính Khôn nghe được Long Thiên Vũ nói, theo phản xạ có điều kiện đứng lên hỏi. Long Thiên Vũ có chút kỳ quái, chính mình nói một câu làm Ngụy Kính Khôn khác thường như vậy. Bất quá hắn cũng không để ý, suy nghĩ một chút nói. Giống như gặp qua ở trên quyển sách nào, chỉ là ta đã quên. Mau, người mau ngẫm lại xem gặp qua quyển sách nào, nghiêm túc cẩn thận ngẫm lại xem. Ngụy Kính Khôn đầy mặt vội vàng nhìn Long Thiên Vũ nói. Nhìn Ngụy Kính Khôn vậy mà vội vàng như thế, Long Thiên Vũ có chút thực vô ngữ, nghiêm túc tự hỏi một chút, tiếp theo mới nói. Nghĩ không ra, ta nhớ rõ ta trước kia trong lúc vô tình nhìn đến giới thiệu về khối sắt này, chỉ là ta không để ý, quyển sách kia ta cũng không nhớ rõ. Ngụy Kính Khôn nghe xong đầy mặt thất vọng ngồi xuống. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng Long Thiên Vũ biết bí mật về khối sắt này, đây là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Như thế nào, khối sắt này rất quan trọng sao? Hay là khối sắt này có bí mật gì? Long Thiên Vũ có chút tò mò hỏi. Hắn không nghĩ ra vì sao Ngụy Kính Khôn để ý khối sắt này như vậy, nhìn qua thực bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Nghe được Long Thiên Vũ hỏi chuyện, Ngụy Kính Khôn liếc mắt nhìn Long Thiên Vũ một cái, nghĩ đến quan hệ giữa Long Thiên Vũ cùng với Lâm Dương, nói ra cũng không có gì. Hơn nữa Long Thiên Vũ cũng là pháp sư. Ngụy Kính Khôn liền nói: Khối sắt này có bí mật, một bí mật rất lớn. Về phần là bí mật gì ta cũng không biết. Tuy rằng Ngụy Kính Khôn nói ra bí mật khối sắt, nhưng hắn cũng không có nói ra thanh đao kia. Hiển nhiên Ngụy Kính Khôn cũng không có hoàn toàn tín nhiệm Long Thiên Vũ. Lâm Dương chính là đã cảnh cáo hắn, thanh đao kia rất quan trọng, hơn nữa khối sắt này cũng rất quan trọng, thiếu một thứ cũng không được, kêu hắn đừng để bị trộm đi hoặc là rớt mất. Ngay cả Lâm Dương đều nói như vậy, thanh đao kia cùng với khối sắt này nhất định là bảo bối không thể nghi ngờ, phòng trừng so với gương hàng yêu phục ma còn quý giá hơn. Không phải chứ, khối sắt này còn có bí mật sao? Long Thiên Vũ nghe xong vẻ mặt không tin. Bất quá việc này cũng không trách Long Thiên Vũ, khối sắt này đích xác không có chỗ nào kỳ quái, kêu thợ rèn ra phòng trừng muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Ha ha ha, người không hiểu. Ngụy Kính Khôn cười nói, nói xong cẩn thận nhìn Dược Kim. Lúc này toàn thân của Dược Kim bị hồng quang che kín, không có một chút động tĩnh, đứng ở trên mặt đất cũng không biết Dược Kim đang làm gì. Theo thời gian không ngừng trôi đi, mặt trời dâng lên, tiếp theo lại chậm rãi hạ xuống. Thời gian một ngày cơ hồ nhoáng cái liền đi qua. Thời gian chính là như vậy, người càng để ý nó càng chậm, người không thèm để ý nó ngược lại trôi qua thật nhanh. Trời đều sắp tối, vì sao mấy người lão đại còn không có trở về? Lý Đan đứng ở cửa nhìn bên ngoài nói: Yên tâm, hẳn là không có việc gì, lão đại chính là thiên sư. Ngụy Kính Khôn giải thích: Ấy, không biết ta khi nào mới có thể đột phá đến cấp bậc thiên sư đây. Long Thiên Vũ thở dài nói: Ha ha ha, không có cơ duyên gì, phỏng chừng cả đời đều không đạt được. Ngụy Kính Khôn cười một chút, không e dè nói. Long Thiên Vũ nghe xong cũng biết Ngụy Kính Khôn không có nói hắn, mà là đang cảm thán gian nan khi muốn đột phá thiên sư. Nhưng cũng thật sự là như vậy, không có kỳ ngộ muốn đột phá thiên sư sao? Đó là không có khả năng, bằng không thiên sư sao có thể ít như vậy, lợi hại như vậy. Kỳ thật Long Thiên Vũ cùng với Ngụy Kính Khôn đều thường hâm mộ Lâm Dương, tuổi tác cùng bọn họ không sai biệt lắm, đều đột phá đến thiên sư cao cấp, bọn họ lại ngay cả ngạch cửa thiên sư đều không có sở đến. Ấy, thật sự là như vậy, ta đời này có thể đột phá đến thiên sư, phòng trừng nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Long Thiên Vũ gật gật đầu nói. Nhưng mà bên kia, một lão già mặc đường trang màu đỏ thì ở giữa đường phố phồn hoa của thành phố Tùng Sơn. Lão già nhìn xem khắp nơi, trong chốc lát cái mũi dùng sức ngửi ngửi, trong chốc lát quơ tay múa chân. Động tác này đưa tới không ít người qua đường vây xem. Hơn nữa hiện tại niên đại này, người mặc đường trang là càng ngày càng ít, cơ hồ có thể nói nhìn không thấy. Ấy, các người xem kẻ điên kia. Ha ha ha, kẻ điên mặc đường trang kia còn mặc màu đỏ, hắn còn tưởng rằng hắn là tân lang sao? Mẹ, mẹ xem, lão gia gia này thực kỳ quái. Con trai, đừng để ý đến hắn, chúng ta đi mau. Nghe người qua đường nói, lão già dừng lại bước chân, đôi tay đặt ở sau lưng, tiếp theo ngẩng đầu nhìn nhìn không trung. Gì, các người xem, kẻ điên kia muốn làm gì? Không biết, chúng ta vẫn là đi nhanh đi, chậm một chút kẻ điên đó nổi điên, đánh người liền không tốt. Đúng lúc này, lão già nhìn không trung phá lên cười, tiếng cười này làm cho người qua đường chung quanh toàn bộ che lại lỗ tai của mình. Thời điểm những người qua đường đó phục hồi lại tinh thần, lão già lại không thấy. Nhưng mà trên bầu trời xuất hiện một chữ mao thật lớn. Tiếp theo những người qua đường đó chú ý tới, chữ mao này toàn bộ là những con ong sừng trâu to bằng ngón tay cái tạo thành. Mẹ nó, thật nhiều ong sừng trâu, chạy mau. Chạy mau, thật nhiều ong sừng trâu. Ong sừng trâu thật lớn, sao lại thế này? Nơi nào tới vậy mà lớn như thế? Nhìn ong sừng trâu tản ra, người qua đường đều nổ tung, sôi nổi gào thét chạy ra. Hoàn toàn đem lão già vừa rồi kia đã quên. Nói giỡn sao, ong sừng trâu lớn như vậy, nếu như bị nó đốt một cái thì sẽ thế nào? Hiện tại không chạy, chờ bị nó đốt mới chạy liền sẽ không kịp. Lúc này, nếu có người chú ý, liền sẽ phát hiện một bóng người ở trên nóc nhà không ngừng nhảy lên. Từ nóc nhà này nhảy đến những nóc nhà khác, có một số ngôi nhà ở khoảng cách xa mười mấy mét. Bất quá người này không có chần chờ, vậy mà nhảy đi qua, tựa như siêu nhân trong phim điện ảnh, vững vàng dừng ở bên trên. Tiếp theo thân ảnh người này lại lần nữa nhảy dựng, một tòa nhà cao ốc mấy chục tầng bị hắn dễ dàng như trở bàn tay nhảy lên. Giết chết nhi tử bảo bối của ta, ta muốn các ngươi đền mạng. Tất cả người cùng với chuyện này có quan hệ đều phải chết. Thân ảnh người này cười quái dị một tiếng, đầy mặt vặn vẹo nói. Nếu có người nhìn đến thân ảnh người này, khẳng định sẽ kinh ngạc nói, đây chẳng phải là lão giả vừa rồi xuất hiện trên đường cái kia sao? Nói xong, lão giả vung tay lên, đầu tức khắc bị xương đen vây quanh. Tiếp theo, xương đen tản ra, một cái đầu ong sừng trâu cực lớn xuất hiện, hai chiếc răng ngoài miệng đại khái dài mấy centimet, lúc đóng lúc mở. Xem nó như vậy, phòng trừng sắt thép đều có thể bấm gãy. Tiếp theo tay lại lần nữa vung lên, một đoàn xương đen bắt đầu từ chân, trong chớp mắt liền vây quanh toàn bộ thân hắn. Xương đen tan đi, một con ong sừng trâu đại khái dài 1 mét xuất hiện, chiếc kim trên đuôi rất lớn, liền giống như kim tiêm châu bò, trên người có màu nâu, bên trên dày đặc những vết lốm đốm. Hơn nữa nó đang ở nơi đó đong đưa cánh, nửa bên cánh mở ra, ít nhất dài 2 mét. Mỗi một lần vỗ đều xuất hiện một trận gió to. Xem bộ dáng của nó, không biết sống đã bao nhiêu năm. Cũng đúng, một con ong sừng trâu có thể biến thành người, ít nhất cũng yêu cầu 500 năm mới có thể hóa hình. Lúc này, nếu là có người nhìn đến ong sừng trâu này, người nhát gan, phòng trừng trực tiếp bị hù chết. Lá gan lớn phòng trừng bị sợ tới mức thành bệnh thần kinh. Ong sừng trâu vỗ cánh vài cái, tiếp theo cái mũi người người một chút, lập tức bay đi phương hướng cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn. Oa, mẹ xem, bầu trời có một con chim thần lớn. Đúng lúc này, một cậu bé ở trên mặt đất thấy được ong sừng trâu, vẻ mặt kinh ngạc kêu gọi. Ha ha ha, con trai, đây chỉ là một con chim nhỏ, trước kia ta đã thấy con chim còn lớn hơn so với con chim này. Mẹ của cậu bé ngồi xổm xuống, vuốt đầu của cậu bé nói. Nếu như bọn họ biết con chim trong miệng chính mình là ong sừng trâu, không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào. Ong sừng trâu ở trên trời bay thực mau, mang theo một trận thanh âm ong ong, giống như tia chớp, chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Nhưng mà trong cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn, nhìn không trung càng ngày càng đen, Ngụy Kính Khôn cùng với Long Thiên Vũ đều nóng nảy. Theo lý thuyết, mất máu quá nhiều, truyền máu một chút thì tốt rồi, mấy người Hàn Ngưng Mộng cũng có thể trở về, nói một chút tin tức. Thế nhưng các nàng đến bây giờ đều còn không có trở về, cũng không biết số điện thoại các nàng. Ngụy Kính Khôn, nếu không chúng ta đi xem đi, đều lâu như vậy. Long Thiên Vũ ở một bên nôn nóng nói. Hắn một bên là lo lắng cho Lâm Dương, một bên là nhớ sư muội của chính mình. Hai người bọn họ trước kia đều là như hình với bóng, hiện tại rời đi thời gian lâu như vậy, Long Thiên Vũ thật đúng là không quen. Đợi đi, có lẽ chờ một chút bọn họ liền sẽ trở lại. Hơn nữa chúng ta đi rồi, Dược Kim làm sao bây giờ? Vạn nhất Dược Kim xảy ra chuyện thì sao? Dược Kim chính là quả trứng kim sắc này sao? Nếu không phải vì nó, Lâm Dương sẽ biến thành như vậy sao? Nói không chừng lần này Lâm Dương trở về liền đem nó nấu ăn. Long Thiên Vũ nói. Không có khả năng, lão đại tuyệt đối không có khả năng làm như vậy. Hơn nữa Dược Kim đối với lão đại có tình cảm rất sâu. Ta tin tưởng Dược Kim hút nhiều máu của lão đại như vậy, nó cũng không phải cố ý. Ngụy Kính Khôn lắng lắng đầu, đầy mặt nghiêm túc nói. Người nói trong quả trứng này là thứ gì? Vì sao quả trứng này lớn như vậy? So với trứng khủng long đều lớn hơn, lại còn muốn hút máu, trên người còn toát ra hồng quang. Long Thiên Vũ đầy mặt nghi vấn nhìn chằm chằm vào Dược Kim nói. Ngươi đừng hỏi ta, ta cũng không biết, ta chỉ biết Dược Kim trước kia không có lớn như vậy. Không có lớn như vậy, chẳng lẽ nó còn sẽ lớn lên? Long Thiên Vũ có chút thực vô ngữ, hắn còn không có nghe nói trứng còn sẽ càng dài càng lớn. Đúng vậy, chính mình lớn lên, đặc biệt là khoảng thời gian trước, nó nguyên bản chỉ có lớn như vậy. Nói xong, Ngụy Kính Khôn khoa tay múa chân một chút, tiếp theo lại lần nữa nói. Hiện tại ngươi xem, liền lớn như vậy, thật thật không biết bên trong có đồ vật kỳ quái gì, phòng trưng phá trứng ra tới, có một con sư tử ở bên trong. Ta phát hiện, bị ngươi vừa nói như vậy, ta còn rất chờ mong nó phá trứng mà ra. Long Thiên Vũ vẻ mặt chờ mong nói, vậy ngươi chậm rãi chờ xem, nó còn không có một chút dấu hiệu phá xác mà ra. Hơn nữa thời điểm buổi sáng, ngươi cũng thấy rồi, vỏ trứng nó cứng như vậy, thật không biết nó ra tới như thế nào. Ngụy Kính Khôn khoanh đôi tay, buồn bực nói. Long Thiên Vũ nghe xong cũng là một trận vô ngữ. Buổi sáng hôm nay hắn cũng thấy được, Lâm Dương đem dược kim ném ở trên tường, trên vách tường vôi đều bị đánh vỡ một khối to, nhưng vỏ trứng của dược kim một chút đều không có việc gì. Đúng vậy, người có biết hồng quang trên người dược kim là như thế nào hay không? Thật đúng là kỳ quái. Nghe được vấn đề của Long Thiên Vũ, Ngụy Kính Khôn nhanh chóng nói, người đừng hỏi ta, ta cũng không biết. Ta phát hiện người thật sự là thích hỏi chuyện. Ai, ta không phải chính là không hiểu liền hỏi hay sao? Long Thiên Vũ nhếch miệng cười, có chút ngượng ngùng nói. Mới vừa nói xong, Ngụy Kính Khôn cùng với Long Thiên Vũ đồng thời sắc mặt biến đổi, bởi vì dược kim vậy mà run rẩy, hồng quang trên người càng thêm lóa mắt, hơn nữa thân thể vậy mà trưởng thành một cách không thể hiểu nổi. Ngay cả như thế nào biến lớn, Ngụy Kính Khôn cùng với Long Thiên Vũ cũng không biết, chỉ biết hồng quang lóa mắt, sau đó lại nhìn dược kim liền lớn hơn. Trước kia dược kim chỉ có cao 1 mét, hiện tại phòng trừng đều có cao 1,5 mét, hơn nữa quanh thân phòng trừng lớn bằng một cái bồn tắm. Mẹ nó, trời ạ! Long Thiên Vũ đồng tử co rụt lại, tiếp theo hai mắt trợn lên, đầy mặt không thể tưởng tượng nói. Trời ạ, sao có thể, sao có thể, vậy mà một chút trở nên lớn như vậy? Ngụy Kính Khôn cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng nói. Nghe được hai người kinh hô, vốn dĩ Lý Đan vừa rửa xong bát đũa, nằm ở phòng ngủ, lập tức chạy ra tới. Tiếp theo liền nhìn đến trong phòng một trận hồng quang đại phóng, sau đó nhìn đến dược kim cao hơn 1 mét. Lý Đan cũng là ngây ngẩn cả người. Do sắc trời tối xuống, hồng quang có vẻ càng thêm lóa mắt, đều không cần bật đèn, hồng quang chiếu tới trong phòng lấp lánh. Mẹ nó, đây là xảy ra chuyện gì? Vậy mà trở nên lớn như vậy? Sau khi Long Thiên Vũ quay đầu lại, thô bạo mắng một câu. Nói xong, Long Thiên Vũ còn dùng lực nuốt nuốt nước miếng. Muốn phá xác sao? Ngụy Kính Khôn cũng đi theo phục hồi lại tinh thần, trợn mắt cứng họng nói. Nhưng mà đúng lúc này, bầu trời có một trận tiếng gầm rú truyền đến, thật giống như máy bay trực thăng. Là mấy người Long Tổ trưởng tới. Ngụy Kính Khôn nghe được thanh âm, nghĩ đến Long Tổ trưởng nói cho hắn buổi tối liền sẽ tới, tiếp theo lập tức chạy tới bên ngoài cửa hàng. Long Thiên Vũ có chút chần chờ, cũng đi theo chạy ra ngoài. Nhưng mà Lý Đan một bên sợ ngây người, nhìn đến hai người Ngụy Kính Khôn đều đi ra ngoài, trong lúc nhất thời nhìn dược kim, Lý Đan sợ hãi không thể hiểu nổi, muốn đi theo ra ngoài, thế nhưng cần thiết trải qua bên thân của dược kim. Lý Đan do dự, cuối cùng cắn răng một cái, trở lại phòng ngủ. Đi vào bên ngoài cửa hàng, Long Thiên Vũ cùng với Ngụy Kính Khôn liền nhìn đến trên đỉnh đầu một chiếc máy bay trực thăng ở nơi đó xoay quanh. Thực mau, máy bay trực thăng mở cửa ra, một bóng người nhảy xuống. Đúng lúc này, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Ngụy Kính Khôn cùng với Long Thiên Vũ liền nhìn đến một cây gậy bay thẳng đến máy bay trực thăng đánh tới. Oanh một tiếng, máy bay trực thăng trực tiếp nổ tung ở trên bầu trời. Trên bầu trời, trực tiếp một đám khói lửa sáng lạn bốc dựng lên. Thân máy bay trực thăng vỡ vụn, bắn ra bốn phía. Một mảnh cánh máy bay cắt thành hai đoạn, trong đó một đoạn trực tiếp xoay tròn rơi xuống đất, cắm ở trên nền đất xi măng, phát ra bù một tiếng, sau cùng mạnh mẽ bị cắm vào một đoạn. Tiếng nổ mạnh này tới vô cùng đột nhiên, khiến cho bá tánh bốn phía kinh hãi, sôi nổi đem đầu thò ra ngoài cửa sổ, một đôi mắt nhìn khói lửa toát ra từ không trung. Người động tác chậm, chỉ nhìn đến khối sắt văng ra khắp nơi, còn có một ít đinh vít. Sau khi Long Tổ trưởng vừa rơi xuống đất, liền nghe được tiếng nổ mạnh, tiếp theo quay đầu nhìn lại, Long Tổ trưởng sợ ngây người. Mẹ nó, đây là có chuyện gì? Tình huống như thế nào? Long Thiên Vũ quay đầu định thần lại, trực tiếp thô bạo mắng một câu, trợn mắt há mồm nói. Không biết. Ngụy Kính Khôn đầy mặt ngây ngốc. Tiếp theo Ngụy Kính Khôn nhanh chóng phản ứng lại nói. Mau, Long Tổ trưởng, mau xem Long Tổ trưởng chạy đi đâu. Không cần, ta ở chỗ này. Long tổ trưởng không biết từ khi nào đã đi tới bên người Ngụy Kính Khôn. Long tổ trưởng, ông sẽ không đắc tội người nào chứ? Ngụy Kính Khôn quay đầu nhìn Long tổ trưởng nói. Không biết, bất quá tuyệt đối không có. Nếu có cũng không có người dám làm như vậy. Long tổ trưởng đầy mặt nghiêm túc nói. Long tổ trưởng, cũng may ông vận khí tốt, bằng không ông liền... Long Thiên Vũ ở một bên ho khan một chút nói. Nói đến câu cuối cùng, Long Thiên Vũ không có tiếp tục nói tiếp, ý tứ đã thực rõ ràng. Mày cái rắm, bên trên còn có một vị huynh đệ. Mẹ nó, đừng làm ta biết là ai làm, bằng không ta nhất định làm cho hắn chết thực khổ cực. Long tổ trưởng thô bạo mắng một câu, có chút đau khổ nói. Long Thiên Vũ cùng với Ngụy Kính Khôn nghe xong cũng là một trận trầm mặc. Đích xác, có đôi khi sinh mệnh người chính là như vậy, thực yếu ớt. Tuy rằng nhân loại là chúa tể địa cầu, thế nhưng nhân loại ở trên địa cầu, bất luận một đồ vật gì đều đủ để cho nhân loại mất đi tính mạng. Tỉ như một cái đinh nho nhỏ, một con sâu độc nho nhỏ, hay là ngay cả giấy đều có thể giết người. Ấy, Long tổ trưởng, ông chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngụy Kính Khôn nói. Còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có bồi thường tiền cho người nhà của hắn. Long tổ trưởng đầy mặt bất đắc dĩ nói. Long tổ trưởng nói cũng đúng. Người đều đã chết, không bồi thường tiền thì bồi thường cái gì? Chẳng lẽ đã chết còn có thể sống lại sao? Nếu là hắn có thi thể, có lẽ Lâm Dương còn có thể. Bất quá hiện tại thi thể người này phòng trường đều thành thịt nát. Long tổ trưởng cũng không phải là người làm ra vẻ cái gì, thực mau liền khôi phục lại. Kỳ thật người chết cá biệt, đối với Long tổ trưởng tới nói, hoàn toàn đều là chuyện râu ria. Chủ yếu là người này cùng với Long tổ trưởng ở cùng một đoạn thời gian rất dài. Long tổ trưởng đối với hắn, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút tình cảm. Bỏ đi, vẫn là trước tiên giải quyết chuyện của các ngươi đi. Đúng rồi, người tên Việt Kiến kia còn không có tới sao? Đã tới. Ngụy Kính Khôn mặt không biểu tình nói. Đã tới sao? Vậy các người thế nào? Long tổ trưởng có chút nghi hoặc. Nếu người kia đã tới, tại sao Ngụy Kính Khôn một chút cũng không có việc gì? Ha ha ha, người kia đã bị lão đại thu thập. Ngụy Kính Khôn cười nói. Ồ, lão đại người cũng là thiên sư sao? Nói tới đây, Long tổ trưởng lập tức phản ứng lại. Lão đại cùng Ngụy Kính Khôn còn không phải là Lâm Dương sao? Nghĩ đến đây, Long tổ trưởng đầy mặt kích động nói. Ngươi là nói Lâm Dương đã trở lại sao? Ngụy Kính Khôn gật gật đầu. Ở nơi nào? Mau mang ta đi nhìn xem. Vì sao biết ta muốn tới, hắn cũng không ra tiếp đón ta? Long tổ trưởng đầu tiên là kích động nói. Tiếp theo không thấy được bóng người Lâm Dương, lại ra vẻ oán trách nói. Ấy, Long tổ trưởng, lão đại hắn... Nói xong, Ngụy Kính Khôn liền đem chuyện Lâm Dương mất trí nhớ, cùng với chuyện về Việt Kiến, còn có chuyện về Dược Kim, đều nói cho Long tổ trưởng. Nói vậy, vị này chính là tiểu huynh đệ Long Thiên Vũ đi. Long tổ trưởng nhìn Long Thiên Vũ nói. Tiền bối, xin chào. Long Thiên Vũ nhanh chóng nói. Sư phụ, ngươi là vị nào của Mao Sơn? Sư phụ ngươi là vị nào của Mao Sơn? Ấy, Long tổ trưởng, sư phụ ta là Lăng Vũ Tử. Long Thiên Vũ nhếch miệng cười nói. Cái gì? Sư phụ ngươi cũng là họ Lăng? Long tổ trưởng nghe xong, đồng tử co rụt lại nói. Phải biết rằng sư phụ của Lâm Dương là Lăng Vân Tử. Hai người kia có liên hệ gì? Không khó đoán xem được. Như thế nào? Ông nhận thức sư phụ ta sao? Long Thiên Vũ có chút đầy mặt tò mò nói. Ai, đi, chúng ta đi tìm Lâm Dương đi. Long tổ trưởng cười một chút, cũng không có trả lời Long Thiên Vũ. Chúng ta đi rồi, Dược Kim làm sao bây giờ? Ngụy Kính Khôn có chút do dự nói. Ai, cái này thật ra có điểm khó khăn. Nói tới đây, Long tổ trưởng suy nghĩ một chút nói. Bỏ đi, chúng ta vẫn là đi vào nhà trước, chờ Lâm Dương trở về đã. Long tổ trưởng nói như vậy, cũng là suy xét đến Lâm Dương chỉ là mất máu mà thôi. Hơn nữa Long tổ trưởng cũng là muốn nhìn Dược Kim một chút, rốt cuộc làn lớn như thế nào rồi. Không thể không nói, Dược Kim đích xác làm cho người cảm thấy tò mò. Nói xong, Long tổ trưởng liền mang theo Ngụy Kính Khôn cùng với Long Thiên Vũ đi vào trong nhà. Chuyện máy bay nổ mạnh cũng bị ba người quên không còn một mảnh. Rốt cuộc làm tổ trưởng Long Tổ, chuyện gì cũng đều đi so đo, vậy cũng không cần làm chuyện gì. Thế nhưng đúng lúc này, một trận thanh âm truyền đến. Đi sao? Các người muốn chạy tới nơi nào? Ai, là ai ở nơi này lén lén lút lút vậy? Ra tới! Long Tổ trưởng cau mày nói. Đến cùng là ai? Vậy mà ngay cả ta cũng không biết hắn ở nơi nào. Hơn nữa nghe thanh âm, rõ ràng chính là một người bình thường phát ra tới. Long Tổ trưởng ở trong lòng nghĩ đến. Ha ha ha ha, các người thực đáng chết. Lúc này, trận thanh âm kia lại lần nữa truyền đến. Vừa rồi có phải người đem máy bay đánh nổ hay không? Nghe trận thanh âm này, Long Tổ trưởng nhớ tới chuyện vừa rồi, có chút không xác định nói. Người nói chính là đồ vật vừa rồi kia sao? Không sai, nó chính là bị ta đánh nổ. Thật đúng là một kích bất kham. Long Tổ trưởng, người này là ai? Ông có biết hắn ở nơi nào hay không? Lúc này, Ngụy Kính Khôn ở bên tai của Long Tổ trưởng nhỏ giọng nói. Long Tổ trưởng nghe xong lắng lắng đầu, đầy mặt ngưng trọng nói. Không biết, người này rất lợi hại, phòng trường ta cũng không phải đối thủ của hắn. Nghe xong Ngụy Kính Khôn, đồng tử co rụt lại. Các người xem! Đúng lúc này, Long Thiên Vũ chỉ vào trên nóc nhà của cửa hàng Bát Quỷ Mao Sơn nói. Long Tổ trưởng cùng với Ngụy Kính Khôn đồng thời nhìn lại, liền nhìn thấy bên trên đứng một lão giả mặc đường trang màu đỏ. Ha ha ha ha! Cả người hiện tại mới phát hiện ta sao? Hay là trong lúc vô tình phát hiện? Người ở hiện tại này thực là yếu. Lão giả cười quái dị, cảm thán nói. Vị tiền bối này, không biết người tới nơi này là có chuyện gì? Long Tổ trưởng đôi tay ôm quyền nói. Nghe được Long Tổ trưởng kêu tiền bối, lão giả cười ha hả, tiếp theo nói. Người chính là cao thủ có công lực 900 năm. Người vậy mà kêu ta là tiền bối? Ha ha ha ha. Long Tổ trưởng nghe xong, đồng tử co rụt lại, tiếp theo nói. Tiền bối, người rốt cuộc là có chuyện gì? Vì sao cùng với chúng ta nói giỡn? Nói giỡn sao? Ta và các người nói giỡn sao? Con trai ta bị các người giết chết. Người nói ta và các người nói giỡn sao? Vị tiền bối này, con trai người là người nào? Long Tổ trưởng có chút chần chờ, nói. Tiếp theo nghĩ đến chính mình từ sau khi lên làm tổ trưởng Long Tổ, liền không có giết người. Con trai ta có lẽ các người không biết là ai, nhưng các người có phải giết một con sâu kỳ quái hay không? Chủng tử này vẫn là ở đây, bên trong thân thể một người đi. Lão giả hừ lạnh một tiếng nói. Nghe lão giả nói, Ngụy Kính Khôn đột nhiên nghĩ đến, ở trong thân thể Hàn Ngưng Mộng còn không phải là có một con sâu sao, cuối cùng đã bị quái điều ăn vào. Nghĩ đến đây, Ngụy Kính Khôn sắc mặt biến hóa, thế nhưng sắc mặt của hắn biến hóa, làm sao có thể giấu được lão giả đây? Quả nhiên là các ngươi đáng chết! Lão giả hừ lạnh một tiếng nói. Ngụy Kính Khôn lúc này buồn bực, liền tính con sâu kia là trùng tử trong miệng lão giả này. Thế nhưng, ngươi là người, một con sâu làm sao thành con trai của ngươi? Sao lại thế này tiểu khôn? Long Tổ trưởng quay đầu hỏi Ngụy Kính Khôn. Long Tổ trưởng hiện tại suy nghĩ chính là có thể giải quyết hòa bình liền giải quyết hòa bình, không thể giải quyết hòa bình vậy chỉ có liều mạng. Là cái dạng này. Tiếp theo, Ngụy Kính Khôn liền đem chuyện về con sâu kia nói cho Long Tổ trưởng. Long Thiên Vũ ở một bên cũng cẩn thận nghe. Lão giả kia cũng là đứng ở nơi đó, không có động thủ. Lão giả kỳ thật cũng muốn biết con trai chính mình làm như thế nào bị nhóm người này bắt được. Cuối cùng nghe được con trai chính mình vậy mà bị một con quái điểu ăn. Lão giả phẫn nộ. Long Tổ trưởng nhìn lão giả phẫn nộ, lập tức nói. Tiền bối, chuyện này chúng ta cũng là có chỗ không đúng. Nhưng lúc ấy con của ngươi cũng... Nói tới đây, Long Tổ trưởng không có tiếp tục nói tiếp. Ý tứ chính là con của ngươi muốn tánh mạng người khác cũng chỉ là phản kháng mà thôi. Chết đi! Lão già cũng không có nói thêm cái gì, mà là hừ lạnh một tiếng, một cái tát đánh về phía Ngụy Kính Khôn. Lão già cũng là phẫn nộ, dựa theo hắn nghĩ chính là con trai của chính mình muốn giết các người cũng không thể phản kháng, phải ngoan ngoãn rửa sạch sẽ cổ để cho nhi tử của chính mình giết chết. Trong chớp nhoáng, Ngụy Kính Khôn căn bản không có một chút thời gian phản ứng, ngay cả chớp mắt đều không kịp, chỉ cảm thấy một cỗ kình phong cường đại thổi đến gương mặt chính mình phát đau. "Tiểu Khôn, các người mau vào trong phòng đi." Long tổ trưởng hét lớn một tiếng, tiếp theo vận dụng công lực, đôi tay nhanh chóng vẽ bát quái, tiếp theo ngăn cản đi qua. Bang một tiếng, Long tổ trưởng cảm giác huyết khí của chính mình có một trận kích động, yên hầu có vị ngọt. Long tổ trưởng lại nhanh chóng nuốt nuốt nước miếng. Ngụy Kính Khôn nghe xong Long tổ trưởng nói, cũng biết thực lực của chính mình ở chỗ này không giúp được cái gì, còn sẽ trở ngại Long tổ trưởng phát huy. Không có do dự, trực tiếp chạy đến trong phòng. Long Thiên Vũ thấy thế có chút chần chờ, nghĩ đến thực lực của chính mình cũng theo sát sau đó. Nhìn đến Long Thiên Vũ cùng với Ngụy Kính Khôn đều đi vào, đôi tay Long tổ trưởng ở trước ngực hơi hơi áp xuống, lúc này mới dễ chịu một chút. Một kích của lão già vậy mà khiến cho Long tổ trưởng thiếu chút nữa phun ra máu tươi, bởi vậy có thể thấy được thực lực của lão già phòng trừng so với nam tử thần bí cũng kém không nhiều. Kiến càng hám thụ, buồn cười không tự lượng sức. Lão già hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Tiền bối, người rốt cuộc là ai? Muốn tìm phiền toái liền nói thẳng, vì sao phải lấy một con sâu làm cái cớ?" Long tổ trưởng lúc này cũng bất chấp đắc tội lão già, nếu lão già đã động thủ, vậy dứt khoát sẽ rách ra mặt đi. "Ha ha ha ha, ngươi còn không có tư cách biết ta là ai." Lão già cười nói, tiếp theo tay trái biến quyền, nắm tay tràn ngập xương đen, sau đó một quyền đánh về phía Long tổ trưởng. Nhìn nắm tay của lão già che kín xương đen, Long tổ trưởng hét lớn: "Ngươi là yêu?" Tuy rằng Long tổ trưởng hét lớn, nhưng động tác của hắn không chậm, một tay vẽ âm ngư, một tay vẽ dương ngư. Cuối cùng Long tổ trưởng đem âm dương ngư khép lại với nhau, nháy mắt âm dương ngư biến thành một cái thái cực. Long tổ trưởng đối với lão già trực tiếp đánh tới. Thái cực tức khắc rời tay mà ra, nhanh chóng hướng tới lão già. Lão già hừ lạnh một tiếng, từ quyền biến chảo, một chảo bắt lấy thái cực. Thái cực không ngừng ở lòng bàn tay lão già xoay tròn, phát ra một trận thanh âm tư tư. Nhưng lão già giống như một chút cũng chưa cảm giác được đau đớn. Cái tay kia bắt lấy thái cực, dùng sức siết lấy. Phanh một tiếng, thái cực trực tiếp bị bóp nổ. Long tổ trưởng thấy thế, đồng tử co rụt lại. "Ha ha ha ha, ngươi liền chỉ có một chút bản lĩnh như vậy sao? Nghĩ tới trước kia, một cao thủ có được 900 năm công lực, đủ để cho một tòa núi nhỏ trực tiếp đổ sập. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà yếu như vậy." Lão già cười, nhìn Long tổ trưởng giống như người không biết cố gắng mà nói. "Tiền bối, ta biết ngươi lợi hại, nhưng ngươi cũng không thể vũ nhục ta như vậy." Long tổ trưởng hừ lạnh một tiếng nói. "Vũ nhục ngươi? Không không không, ngươi không có tư cách làm ta vũ nhục. Giao ra hung thủ giết con trai ta, ta có thể buông tha ngươi." "Tiền bối, một con sâu mà thôi, ngươi nói ra điều kiện, chúng ta có thể bồi thường ngươi." Long tổ trưởng đầy mặt ngưng trọng nói. "Ha ha ha, bồi thường ta? Người đây là lại nói chuyện chê cười sao? Người biết ta là yêu gì không? Người cho rằng ta nói con sâu kia là con trai ta là giả sao?" Lão già điên cuồng cười lớn hỏi. "Ờ, nếu như vậy liền không có cái gì để nói. Người ta cũng sẽ không giao." Long tổ trưởng có chút chần chờ, cau mày nói. "Được rồi, nếu ngươi tìm chết, vậy không được trách ta." Lão già đầy mặt lệ khí nói. Nói xong, lão già vung tay lên, một đoàn xương đen xuất hiện ở trong tay hắn. Tiếp theo lão già hướng về Long tổ trưởng ném tới. Long tổ trưởng thấy thế, không dám coi thường, vận dụng pháp lực toàn thân, nhanh chóng đánh ra một trường. Tiếp theo trường thứ hai, trường thứ ba, trường thứ tư. Một trường chồng lên một trường, giống như sóng lớn trên biển rộng. Một đợt nối tiếp một đợt. Nhìn động tác của Long tổ trưởng, lão già có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Âm âm âm, liên tiếp mấy chục tiếng nổ vang, cuối cùng vẫn là không có ngăn cản được đoàn xương đen kia. Phanh một tiếng, Long tổ trưởng không kịp né tránh, bị đoàn xương đen đánh bay ra ngoài, vừa vặn bay vào bên trong cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn, đánh vào trên vỏ trứng của dược kim. Tức khắc, Long tổ trưởng cảm giác được huyết khí của chính mình có một trận kích động, phun ra một ngụm máu tươi. phóng một tiếng, nhưng mà không biết xui xẻo thế nào, toàn bộ phun đến bên trên vỏ trứng của dược kim. Nháy mắt, vỏ trứng của dược kim vậy mà xuất hiện một cái khe. Long tổ trưởng, ngươi không sao chứ? Ngụy Kính Khôn nhìn đến Long tổ trưởng bay tứ tung tiến vào, nhanh chóng chạy tới hỏi. Long Thiên Vũ cũng theo sát sau đó, chạy đến bên cạnh Long tổ trưởng, ngồi xổm xuống nói. Long tiền bối, người kia đâu? Ai, mau, chạy mau, mau lên. Long tổ trưởng ho khan một chút, tiếp theo gian nan nói. Tiểu Khôn, bên ngoài phát sinh chuyện gì vậy? Nói tới đây, Lý Đan đột nhiên nhìn đến Long tổ trưởng được Ngụy Kính Khôn đỡ ở trong lồng ngực, sợ hãi kêu lên một tiếng. Long tổ trưởng, ông làm sao vậy? Ông không sao chứ? Mau, Tiểu Đan, nàng mau trốn vào trong phòng đi. Ngụy Kính Khôn đột nhiên nhìn Lý Đan nói. Long Thiên Vũ, người ở chỗ này chăm sóc Long tổ trưởng. Nói xong, Ngụy Kính Khôn từ trên người mình lấy ra một mặt gương, xông ra ngoài. Tiểu Khôn, mau trở lại, mau trở lại. Long tổ trưởng nhìn đến Ngụy Kính Khôn vậy mà xông ra ngoài, nhanh chóng nói đến câu cuối cùng còn ho khan một chút. Thế nhưng thanh âm đứt quãng này của hắn, Ngụy Kính Khôn nào có thể nghe được. Bên kia, lão giả nhìn Ngụy Kính Khôn lao tới nói. Người biết là ai giết chết con trai ta, đúng không? Nói ra hắn ở nơi nào, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Là ra ra ta giết, ngươi đi tìm chết đi. Ngụy Kính Khôn hừ lạnh một tiếng, lấy ra gương hàng yêu phục ma của chính mình, gào thét lớn chiếu xạ đi qua. Lão giả nhìn động tác của Ngụy Kính Khôn, mày nhăn lại, tiếp theo cảm giác được chính mình vậy mà bị hạn chế động tác. Tuy rằng chuyển động, nhưng so với trước kia chậm hơn không ít. Ngươi vậy mà có thể hạn chế động tác của ta? Lão giả đầy mặt không thể tưởng tượng nói. Ngụy Kính Khôn hừ lạnh một tiếng, cũng không có trả lời vấn đề của lão giả, mà là phi thân về phía trước, lấy ra kiếm gỗ đào, một kiếm đâm tới lão giả. Ha ha ha ha, ngươi cho rằng như vậy liền có thể làm khó được ta sao? Lão giả cười quái dị một tiếng nói. Tiếp theo lão giả vung tay lên, nhanh như tia chớp hướng về Ngụy Kính Khôn chụp tới. Tuy rằng lão giả bị thả chậm tốc độ, nhưng thực lực lão giả ở nơi đó liền tính chậm, nhưng cũng không phải Ngụy Kính Khôn có thể phản ứng lại. Phanh một tiếng, chỉ thấy Ngụy Kính Khôn trực tiếp bị bay tứ tung đi ra ngoài. Vừa rơi xuống đất, Ngụy Kính Khôn phun ra một ngụm máu tươi, tiếp theo đầu gục xuống mà té xỉu. Phải biết rằng ngay cả Long tổ trưởng đều chỉ có thể cùng với hắn tiếp mấy chiêu, sau đó đã bị đánh cho hôn mê, càng đừng nói là Ngụy Kính Khôn. Một đám con kiến, con trai ta chết thật sự là quá oan, bị một đám con kiến bắt được, cuối cùng lại bị một con chim ăn. Nghĩ đến đây, lão già càng thêm phẫn nộ, hận không thể đem người kia cùng với con chim kia ăn tươi nuốt sống. Cuối cùng lão già sửa sang lại tâm tình một chút, trong cửa hàng bát quỷ Mao Sơn, bởi vì hắn cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Cỗ khí tức này con trai hắn phát ra, tuy rằng thực nhạt, nhạt đến mức cơ hồ không có, nhưng hắn là ai, liền tính dù nhạt, hắn đều có thể đoán được. Vừa tiến vào cửa hàng bát quỷ Mao Sơn, đập vào ánh mắt chính là một quả trứng lớn kim sắc, làm cho lão già không khỏi ngẩn ngơ. Thật sự là quả trứng này quá lớn, hơn nữa còn là kim sắc, sau đó còn phát ra hồng quang yêu dị. Liền tính lão già sống thật lâu, kiến thức thực rộng, nhưng ở trong trí nhớ cũng không có về quả trứng này. Sau khi lão già phản ứng lại, hai mắt tràn ngập bỏng cháy, một cỗ cảm giác muốn chiếm hữu mãnh liệt, giống như mưa rền gió dữ xuất hiện. Lão già biết quả trứng này nhất định là bảo bối nghịch thiên, chính mình mang đi, đồ vật trong trứng phá xác mà ra, khẳng định sẽ nhận chính mình là chủ. Nghĩ đến đây, lão già đi đến trước mặt dược kim, đôi tay ôm lấy dược kim. Cái này làm cho Long Thiên Vũ mới vừa đỡ Long tổ trưởng lên ghế sofa liền nóng nảy. Thứ này ngươi không thể mang đi. Long Thiên Vũ hét lớn một tiếng, tiếp theo không kịp suy nghĩ đến lão giả lợi hại, trực tiếp vọt đi lên. Nhưng mà lão giả ôm dược kim lại là xấu hổ đứng ở nơi đó, bởi vì hắn phát hiện chính mình vậy mà ngay cả một quả trứng đều ôm không nổi. Tuy rằng quả trứng này có chút hơi lớn, nhưng cũng không nên ôm không nổi mới đúng. Cái này làm cho lão giả cảm thấy khó xử. Long Thiên Vũ vọt đi lên, vừa vặn cho lão giả một cái bậc thang đi xuống. lão giả buông ra dược kim, một cái tát đối với Long Thiên Vũ đánh tới. Bang một tiếng, liền nhìn đến Long Thiên Vũ trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Dấu ấn năm ngón tay nháy mắt xuất hiện trên mặt. Ánh sáng của hạt gạo cũng muốn cùng với Nhật Nguyệt tranh huy. Sau khi lão giả đem Long Thiên Vũ đánh bay, khinh thường nói. Tiếp theo lão giả lại lần nữa đi đến trước mặt dược kim, dạo qua một vòng quanh dược kim. Tiếp theo không tin có tà, lại lần nữa ôm lấy dược kim, vận dụng yêu lực, tứ khắc gân xanh trên mặt bạo khởi. Thế nhưng vẫn là không thể bế lên dược kim. Nhưng mà Long tổ trưởng ngồi ở trên sofa, chỉ có thể trợn mắt nhìn, hoàn toàn làm không ra bất luận động tác gì, trong cổ họng phát ra thanh âm khanh khách. Vừa rồi yêu quái này dùng ra xương đen, hiển nhiên đem Long tổ trưởng đánh thương không nhẹ. Ngay cả lúc trước đối phó nam tử thần bí kia đều không có bị thương nặng như vậy. Bất quá lúc trước hắn cũng không có trực tiếp đối kháng nam tử thần bí, bởi vì lúc ấy Long tổ trưởng đang ở một bên chữa thương. Hơn nữa lần đó năm thiên sư cao cấp thêm một thiên sư trung cấp vây công nam tử thần bí, cuối cùng còn thiếu chút nữa bị nam tử thần bí toàn diệt. Suy xét một chút như vậy, lão già trước mắt này khẳng định không có lợi hại bằng nam tử thần bí kia. Yêu quái đáng giận, người đang làm cái gì? Muốn đem dược kim trộm đi sao? Đúng lúc này, quái điểu từ trong phòng đi ra, cánh chống nạnh nói. Lão già thực vô ngữ, sau khi phản ứng lại, lão già tức khắc phẫn nộ, bởi vì hắn cảm giác được khí tức của nhi tử chính mình liền tại trên con chim này. Buông ra dược kim, lão già đầy mặt phẫn nộ nhìn quái điểu nói. Con trai ta là bị ngươi ăn sao? Ngươi đáng chết, ta muốn ngươi chết. Chỉ bằng vào một con ong sừng châu yêu nho nhỏ như ngươi sao? Quái điểu hừ lạnh một tiếng nói. Nghe được quái điểu nói, lão già chần chờ, bởi vì hắn chính là không cảm giác được trên người quái điểu có bất luận yêu lực dao động cái gì. Dưới loại tình huống này, hoặc là chim bình thường, hoặc là liền lợi hại hơn so với chính mình. Hiển nhiên con chim này thuộc về vế sau, bởi vì nó có thể nói. Nghĩ đến đây, lão già lại lần nữa nghĩ đến. Nó chính là có thể nhìn ra bản thể của ta sao? Lại còn có thể nói, cảm giác lợi hại hơn ta. Mẹ nó, nơi này không đơn giản, nước quá sâu. Ta liền nói con trai ta không có khả năng chết ở trong tay một đám con kiến. Xem ra chuyện này khó làm. Nghĩ đến đây, lão già cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là nói. Tiền bối, ngươi vì sao đem con trai ta ăn? Con trai ngươi sao? Chẳng lẽ là con sâu nhỏ ở trong khoảng thời gian trước kia sao? Nói tới đây, quái điểu khinh thường nói. Liền tính là ta ăn, ngươi có thể thế nào? Ngươi tới đánh ta sao? Ngươi tới đây, mau tới đây, có giỏi ngươi liền tới đánh ta đi. Nhìn bộ dáng của quái điểu cực độ kiêu ngạo, lão già thực vô ngữ, muốn xông lên đem quái điểu lột sạch lông chim. Thế nhưng nghĩ đến chính mình nhìn không ra pháp lực dao động của quái điểu, lão già không dám xông lên. Nhìn lão già không dám đi lên, quái điểu càng thêm kiêu ngạo. Mẹ nó, ta kêu ngươi tới đánh ta, ngươi mau tới đây. Còn đừng nói, mùi vị nhi tử ngươi thật thơm ngon. Nói tới đây, quái điểu hướng về lão già đi tới vài bước. Lão già còn tưởng rằng quái điểu muốn động thủ, một bên đầy mặt cảnh giác lùi ra phía sau, một bên làm tốt chuẩn bị ngăn cản. Mẹ nó, ngươi sợ cái gì? Ta lại đánh không lại ngươi. Ta chỉ là một con chim bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Quái điểu thô bạo mắng một câu nói. Không được, ta không thể xúc động. Nó khẳng định là muốn cho ta ra tay trước, sau đó liền có cớ giết ta. Ta không thể xúc động. Hàm răng của lão già cắn đến khanh khách vang lên, nghĩ đến. Tiền bối, ngươi là một tiền bối, vậy ngươi ăn con trai ta, ngươi làm như vậy. Nói tới đây, lão già không có tiếp tục nói tiếp. Ý tứ kia thực rõ ràng, ngươi là tiền bối, như thế nào cùng một ván bối so đo, còn đem ván bối ăn, ngươi làm tiền bối, ngươi không e lệ sao? Tiếp theo lão già không dám động thủ, nhưng là cùng quái điểu nói bậy vài câu, lão già vẫn là dám. Nếu là nói bậy cũng không dám nói, vậy thì chết liền không phải con của hắn. Nhi tử nhà ai đã chết mà không thương tâm đây? Phòng chừng biết ai là kẻ thù, trực tiếp liều mạng. Thế nhưng lão già không dám. Hắn sống hơn 1000 năm, thật vất vả đến cảnh giới này. Hắn còn không muốn chết. Hắn còn có thể sống mấy ngàn năm. Nếu là vận khí tốt, hắn đột phá trở thành yêu tiên đều không phải là không có khả năng. Khi đó chính là vĩnh sinh bất tử. Ta làm như vậy ngươi có ý kiến gì? Ta liền ăn nhi tử ngươi, như thế nào đây? Ngươi lại đây đánh ta đi. Nói xong, quái điểu giống như còn không đã nghiền, trực tiếp đối với lão già phì một tiếng, nước miếng trong miệng buột miệng thốt ra, trực tiếp phun ở trên quần áo của lão già. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.